Lại nói vào lúc này thì hắc y nam tử gầm nhẹ một tiếng: "Đuổi!" Mặc dù chỉ là một chữ nhưng mà mơ hồ như là có chiến âm xuất hiện, đủ thấy được hiện tại y đang phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Hắn vừa mới nói dứt thì quỷ ảnh trong tay trái lập tức khẽ động, theo tay hắn bay ra, nhe răng mà cười. Ở bên trong hai mắt của quỷ ảnh thì tràn trề hàn quang, chĩa thẳng vào Vương Lâm, lấy tốc độ cực nhanh mà lao tới. Vương Lâm hai mắt chợt lóe, trong tâm trí khẽ động, kiếm tiên lập tức xuất hiện gặp lại làm đôi. Vừa lúc mà quỷ ảnh đang há mồm to, lập tức thì kiếm quang lao ra, quỷ ảnh liền nuốt luôn cả thanh kiếm. Về phần loan đao thì cũng vừa nhoáng lên một cái, xuyên thấu quỷ ảnh, nhưng mà không hề có một chút tác dụng nào. Mặc dù đang tấn công bản thể của hắc y nam tử, nhưng giờ phút này từ trên thân thể của đối phương tản mát ra vô số tơ mảnh màu đen, nồng đậm khoách tán ra vây quanh thân thể, nên loan đao cũng không thể bay vào đại gần được. Quỷ ảnh đánh tới, nhưng mà Vương Lâm thần sắc vẫn là âm trầm, không nói hai lời há miệng phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang vừa lóe lập tức biến thành một cây đại phiên cao 3 trượng. Vương Lâm ôm gọn trong tay, ở phía trước người hắn khẽ run lên, lập tức thì phía sau hiện ra mấy chủ hồn, gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân, lao ra gào thét. Quỷ ảnh vừa trông thấy liền ngẩn ra một lúc, rồi hai mắt chợt mở to, không ngờ không tiến lại phía Vương Lâm nữa mà còn hướng thẳng đến anh biến chủ hồn. Vương Lâm ánh mắt lóe ra, thân mình khẽ động trực tiếp ôm trọn quỷ ảnh. Tay phải đặt lên trên túi chữ vật một chút, ném khu thú quyển ra, tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng về phía hắc y nam tử. Hắc y nam tử sắc mặt trầm xuống, tay trái chỉ vào hư không nơi quỷ ảnh, miệng thì quát: "Trở về!" Quỷ ảnh rít gào một tiếng nhưng mà không cam lòng, buộc hắc y nam tử phải theo sát để khống chế. Trong lòng hắn thầm mắng, vì Vương Lâm thân thể di chuyển nhanh như chớp, thoáng cái đã đến gần rồi. Tay phải Vương Lâm chỉ vào hư không, lập tức thì trong cơ thể tiên lực bỗng nhiên nghịch chuyển, nhanh chóng chuyển hóa và ngưng tụ tại đầu ngón tay trò. Hóa ma chỉ, sát! Chính là chiêu thứ hai trong tam thức sát chiêu. Từ ngón tay trò thì mây gió lập tức biến đổi, ma khí hiện ra nhiều vô kể. Lúc này thì ma khí bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đang lúc không có hắc y nam tử khống chế, quỷ ảnh liền nhắm thẳng chủ hồn của Vương Lâm vừa thả ra. Trong mắt của nó thì đám hồn thể này đều là bọn có thể dùng làm thuốc bổ rất là tốt. Một khi nuốt hết bọn chúng, không chừng có thể quỷ lực sẽ tăng lên rất là nhiều. Hóa ma chỉ. Hắc y nam tử liếc mắt một cái liền nhận ra sát chiêu này. Lúc trước thì Vương Lâm lấy chiêu này để chiến đấu với cả tử hệ lão tứ. Trận ấy đã khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều phải khâm phục. Hắc y nam tử ánh mắt lóe ra hàn quang, tay phải hắn để yên trên ngực. Nếu không thì thuật quỷ ảnh sẽ bị phá tan. Giờ phút này thì hết sức là nguy cấp, hắn liền mau mau rút lui, há mồm phun ra một đám xương đen. Từng trận gió độc màu đen thổi qua, tản ra như là muốn ngăn chân Vương Lâm lại vậy. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, phía trên mi tâm thì lưỡng đạo ký hiệu màu xám lóe ra mãnh liệt, lập tức kéo dài bao trùm toàn thân còn lại, sinh chi lạc ấn lại hiện ra. Trong nháy mắt khi mà ký hiệu đã bao trùm toàn thân của Vương Lâm, thân thể nhanh như là điện nhảy vào trong màn khói độc kia, tựa hồ dòng xuống biển vậy, xuyên qua khói độc mà đi. Vương Lâm đi đến đâu thì khói độc tan dần đến đó. Hắc y nam tử không ngừng lùi lại phía sau, trong miệng thì tiếp tục phun ra khói độc, hòng ngăn cản Vương Lâm, tranh thủ thì bay nhanh lao đến chỗ quỷ ảnh. Nhưng mà hắn không thể ngờ được, khói độc không có tác dụng đối với cả Vương Lâm. Hắn gần như là mới bay đi thì Vương Lâm đã xuyên qua một tảng lớn khói độc, lao theo hắc y nam tử. Vương Lâm dùng ngón trỏ của tay phải cực kỳ linh hoạt, sắc bén, ẩn chứa ma khí vô cùng. Hóa ma chỉ, sát! Hắc y nam tử thấy vậy biến sắc, tránh chẳng kịp, tay trái lập tức nâng lên, nhanh chóng bấm niệm thần chú, cũng điểm tới. Ý đồ của hắn chính là muốn làm hòa hoãn đi sức tấn công của Vương Lâm. Hai ngón tay của hai người trong nháy mắt thì lập tức đụng vào nhau. Trong thực tế thì cũng không hẳn là tiếp xúc mà chỉ là cách nhau 3 tấc mà thôi. Trong vòng 3 tấc này thì một càn khôn khác. Ma khí ở đầu ngón tay của Vương Lâm cùng với cả khói đen từ ngón tay của hắc y nam tử va chạm vào nhau. Bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ ở giữa hai đầu ngón tay của hai người. Trong tiểu cầu tạo thành bởi cả ma khí và khói độc này, ở bên trong nó chuyển ra từng trận ầm ầm như là sét nổ. Ngoài ra còn có một đạo điện quang xuất hiện bên ngoài quả cầu, không ngừng di chuyển. Giờ phút này thì tất cả hào quang trong không gian như là ngưng tụ lại trên người của Vương Lâm và hắc y nam tử. Vương Lâm lúc này thì đang ở trên không, y phục không gió nhưng mà tự động sao động, nhất là cái mái tóc buông xõa vẻ tự nhiên. Trái lại thì hắc y nam tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện. Hắn đứng ở trên mặt đất, nâng tay trái lên, toàn thân quần áo giống như là bị gió mạnh thổi tới, bay về phía sau phần phật. Ở bên trong quả cầu thì lúc này từng trận âm thanh gầm rú lên ầm ầm, càng lúc càng mãnh liệt. Trong cơ thể Vương Lâm thì tiên lực điên cuồng chuyển hóa thành ma khí, không ngừng dũng mãnh lao vào trong tiểu cầu. Còn Hắc Y nam tử thì trong lòng cũng kêu khổ. Giờ phút này hắn không thể không đem toàn bộ sức mạnh tu luyện lâu nay để truyền theo vào quỷ tiên khí tiến vào trong quả cầu. Nếu không thì một khi bị đối phương đè ép như vậy, lập tức sẽ bị cắn trả ngay. Ngươi chỉ là anh biến trung kỳ, so với ta là anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Ta không tin là tiên lực của ngươi có thể nhiều hơn ta được. Ngươi đã muốn đối kháng với ta như thế này, để xem rốt cuộc rồi ai sẽ sống, ai sẽ chết. Hắc Y nam tử sắc mặt dữ tợn, điên cuồng truyền ra một tia thần niệm. Ngươi đã thả thiên quỷ ra, nó đã hấp thu một phần tiên lực của ngươi, để xem rồi ngươi đối phó với ta như thế nào đây. Vương Lâm mắt sáng như đuốc đáp lại thần niệm. Hắc Y nam tử hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Bỗng nhiên hắn nghiến răng, nâng tay phải lên trước ngực. Trong nháy mắt đó thì thiên quỷ đang bay vòng quanh chủ hồn, ý đồ cắn nuốt đối phương, lập tức rít gào một tiếng, xoay người lại, nhìn thẳng chằm chằm vào Hắc Y nam tử. Hắc Y nam tử dừng lại một chút rồi lập tức nâng tay phải lên trước ngực. Trong nháy mắt thì từng đạo tơ mảnh màu đen xuất hiện, theo ngực và tay trào ra, giống như bị nó kéo dài ra vậy. Và trong một khoảnh khắc đó, thiên quỷ gào lên giận dữ, thanh âm đầy vẻ không cam lòng. Bóng dáng của nó dần dần bị tiêu tan. Nhưng đúng vào lúc mà thiên quỷ này sắp sửa hoàn toàn tan biến, hai mắt nó chợt lóe lên u quang, nhìn kỹ Hắc Y nam tử, rồi quay lại nhìn Vương Lâm. Nó như thể hạ quyết tâm vậy. Ngay lập tức trong cơ thể nó lóe ra từng trận hắc quang. Hắc Y nam tử biến sắc mặt. Đúng vào lúc này thì hắc quang trong cơ thể của thiên quỷ bao vây toàn bộ thân mình nó, không ngờ nó không hề tiêu tan. Thiên quỷ lập tức quay đầu lại, trực tiếp lao ra, xuyên thấu qua yêu linh khí lãng, bay nhanh ra xa. Còn chủ hồn thì chợt lóe lên, tiếp tục truy kích nó. Tất cả diễn ra cực nhanh, khiến cho Hắc Y nam tử giật mình. Nhưng lập tức thì hắn điên cuồng giống lên giận dữ, mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Lâm quát. Tất cả đều tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi ép ta, thì thiên quỷ làm sao có khả năng chạy trốn được. Vương Lâm mắt lạnh như băng nói. Đáng kiếp ngươi. Hắc Y nam tử mắt đầy sát khí dữ tợn mà nói. Cái quần lộn giống, ngươi chết chắc rồi. Hiện tại đã không còn thiên quỷ hấp thu, toàn bộ quỷ tiên lực dựa vào công pháp tu luyện của môn phái, giờ đây được hắn điên cuồng xuất ra, theo ngón tay nhanh chóng bay vào trong tiểu cầu. Vương Lâm, hãy nhận lấy cái chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, gần như là chín thành, có nghĩa là 90% tiên quỷ lực trong cơ thể điên cuồng lao vào trong tiểu cầu. Lập tức thì bên trong tiểu cầu vang ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này giữa ngón tay của hai người ngưng tụ lại không phải là phàm vật, mà giống như là thiên kiếp tiên lôi ở trong truyền thuyết. Theo sự dung nhập của quỷ tiên lực từ Hắc Y nam tử, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm dần trở nên không đủ. Quả cầu nhỏ kia thì dần di chuyển về hướng của Vương Lâm. Trên mặt của Hắc Y nam tử lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn dường như là thấy được Vương Lâm đang bị tiểu cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình thì đang bị sụp đổ, tất cả da thịt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí lúc này nguyên thần đều không còn tồn tại, trực tiếp bị đánh sơ xác, vĩnh viễn biến mất ở giữa trời đất, không còn chút khả năng nào sống sót. Trên mặt Hắc Y nam tử thì lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn dường như là thấy được Vương Lâm đang bị tiểu cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình bị sụp đổ, tất cả da thịt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí lúc này nguyên thần đều không còn tồn tại, trực tiếp bị đánh sơ xác, vĩnh viễn biến mất ở giữa trời đất, không còn chút khả năng nào sống sót lại. Chấm dứt đường sống, không thể tái sinh, xóa bỏ dấu vết. Nhưng đúng vào lúc này thì Hắc Y nam tử cũng ngẩn cả người ra, bởi vì hắn không nhìn thấy sự sợ hãi trong hai mắt của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn hắn với vẻ không phải là lạnh lùng, mà là có một vẻ kỳ dị, giễu cợt. Vẻ mặt của Vương Lâm làm cho Hắc Y nam tử chấn động tâm thần. Vương Lâm không cần để đến quả cầu, liếc mắt một cái, thở nhẹ. Dạ thần xa, mở. Vừa nói xong thì lập tức ở cách đó không xa, chỗ Vương Lâm ném ra khu thú quyển lúc trước, truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Trong tiếng rít gào này nghe rõ một ý không khuất phục, giống như là một pho tượng cổ vậy, với ý chí chiến đấu đến cùng, không khuất phục, dám nuốt cả tiên nhân. Sắc mặt Hắc Y nam tử nhanh chóng biến sắc. Âm thanh vừa dứt thì một hồn thú với thân thể cao lớn lập tức hiện ra, điên cuồng hét lớn. Vương Lâm quát, giết người này. Hồn thú lúc này rít gào, mắt lộ ra hàn quang, nhìn thẳng chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm biết con thú này thường xuyên không nghe lời nên đã sớm có chuẩn bị. Giờ phút này hắn đứng lặng thinh thở nhẹ. Ngôn ngữ để điều khiển nó rất là phức tạp khó hiểu, muốn người ngoài nghe cũng khó giải thích nổi. Vô Lâm là người thừa kế, biết được cửu tự chân ngôn từ trong ngọc giản của tiên nhân. Cửu tự chân ngôn chính là chuyên môn chuẩn bị để khống chế con thú này. Mỗi khi mở ra đạo phong ấn phải nắm giữ được một chữ ở trong số chân ngôn đó. Tiên nhân đã luyện bảo sao có thể để nó cắn trả được, đương nhiên phải làm tốt khâu chuẩn bị từ trước. Một chữ vừa phát ra thì hồn thú bất khuất này bỗng dùng mình một cái, trong mắt lóe lên hàn quang nhìn về phía Hắc Y nam tử. Nó rít gào một tiếng như thể trút hết sự giận dữ lên người của Hắc Y nam tử, một mạch xông tới. Từ khi mà hồn thú này xuất hiện cho tới khi mà tấn công vào Hắc Y nam tử, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn. Trong không trung lúc này thì hồn thú rít gào, lấy tốc độ cực nhanh nhắm thẳng hướng Hắc Y nam tử. Hắc Y nam tử sắc mặt hơi biến đổi. Giờ phút này hắn bắt buộc phải toàn lực phát ra quỷ tiên lực, cơ bản là không thể né tránh. Một khi né tránh thì quả cầu thủy tinh hủy diệt kia sẽ lập tức cắn trả hắn. Nhưng hiện tại thì hồn thú kia đang hung hăng tiến tới trực cắn nuốt hắn. Nếu không né tránh thì chính là lạnh lấy cái chết. Hắc Y nam tử toát mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng một cái nhìn Vương Lâm căm phẫn, tay trái nâng lên vỗ vào phía mi tâm. Toàn thân hắn bỗng nhiên run lên, trong mắt thì nguyên thần rời khỏi cơ thể, điên cuồng liều lĩnh bay ra xa. Lúc này đây thân thể hắn không còn là nguyên thần điều khiển nữa, hắn như là một cái xác không hồn ngã ngửa trên mặt đất. Quả cầu thì vẫn đang di chuyển về hướng Vương Lâm hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức lấy tốc độ thật nhanh lao thẳng về phía thân thể của Hắc Y nam tử. Rầm rầm rầm, đột nhiên thì những âm thanh vang dội trong không gian điên cuồng truyền đến. Đầu cầu kia dừng lại trên thân thể của Hắc Y nam tử trong nháy mắt, quần áo trên cơ thể hắn tiêu tan, da thịt hóa thành tro bụi, xương cốt vỡ vụn thành hư vô. Gần như chỉ trong chớp mắt, trừ nguyên thần ra thì hắn hoàn toàn biến mất, chẳng còn dấu vết. Hồn thú bị vồ hụt liền gầm lên, ý không cam lòng, muốn đuổi theo tấn công nguyên thần của Hắc Y nam tử, nhưng bị hạn chế bởi xạ thần xa nên không thể đi quá xa, vì vậy nó không kìm nổi rít gào kịch liệt. Vô Lâm nhấc tay phải lên hư không, nắm lấy xạ thần xa di chuyển thân mình bay nhanh ra phía trước. Hồn thú lập tức vui vẻ xuyên qua Vương Lâm đuổi theo. Một người một thú, lần đầu tiên phối hợp chặt chẽ với nhau. Vô Lâm cầm xạ thần xa làm cho hồn thú gia tăng thêm phạm vi di chuyển. Đuổi theo một lúc, thấy hồn thú không còn kiên nhẫn, nó quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, tiến thẳng đến chỗ Vương Lâm. Vô Lâm thần sắc hơi trùng xuống, hai mắt co rụt lại. Nhưng khi thấy hồn thú tiến lại gần, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang. Nhìn về phía hồn thú, kiểu như là nếu nó dám tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ không một chút do dự mà trách phạt. Hồn thú ngừng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ từ bỏ đi ý đồ đang nghĩ. Vô Lâm trong lòng khẽ động, trong mắt vụt tắt tia hàn quang, nhìn sang phía hồn thú gật gật đầu. Hồn thú thì cũng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lập tức thì lướt nhanh lao về phía Vương Lâm đánh tới. Vô Lâm không tấn công mà lại di chuyển lên trên, hồn thú cũng lao theo, dừng ngay dưới chân của Vương Lâm. Nâng Vương Lâm lên rồi tiếp tục bay đi. Vô Lâm cố nén sự vui sướng trong lòng. Đây là lần đầu tiên hồn thú chủ động cõng hắn lên cùng bay đi như vậy. Tiên nhân chế tác xạ thần xa cũng từng truyền lại rằng xạ thần xa là pháp bảo phi thường. Mặc dù sử dụng khẩu quyết và chân ngôn vô cùng linh hoạt, nhưng nếu không thể chân chính đạt được sự chấp nhận của hồn thú thì chỉ có thể phát huy được uy lực nhất định mà thôi. Chỉ có chính thức được hồn thú chấp nhận, xạ thần xa mới phát huy ra hết toàn bộ uy lực của nó. Vô Lâm thở sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua hồn thú phía dưới chân mình. Con thú này hiện tại cũng chưa nhận thức ta, chẳng qua là do nó muốn nuốt nhanh nguyên thần kia, chê ta tốc độ quá chậm nên mới nâng ta mà thôi. Tuy nhiên như vậy thì cũng đã tốt rất nhiều so với trước rồi. Tốc độ của hồn thú cực nhanh, thậm chí có thể nói tốc độ này không kém gì ngân long tinh la bàn mà Vương Lâm sử dụng khi ở trong tinh không cả. Nhanh như sét, hồn thú hóa thành tàn ảnh với tốc độ cực nhanh bay mất. Và lúc này thì nguyên thần của Hắc Y nam tử vẫn đang bay nhanh. Trong đan điền của nguyên thần còn có một khối kết tinh nhỏ chừng khoảng ngón tay, trên đó có một tia yêu lực chậm rãi mà khuếch tán. Hắn bỏ chạy một mạch, trong lòng thì oán hận Vương Lâm ngập trời. Hắn thề, sau khi mà khôi phục lại tu vi thì nhất định sẽ tìm Vương Lâm để giết chết hắn để trả thù. Đang lúc bỏ chạy, hắn bỗng dưng biến sắc, quay đầu lại liền thấy hồn thú đang hùng hổ như là Diêm Vương đến lấy mạng hắn. Hồn thú thì đang phá tan hư vô đuổi theo sát hắn. Hắc y nam tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, đang muốn thay đổi phương hướng bỏ chạy, nhưng vào lúc này thì hồn thú bỗng nhiên gào rít một tiếng, thanh âm như là thanh kiếm vô hình xuyên thấu qua không gian. Nguyên thần của Hắc y nam tử bỗng nhiên run lên, cứ tốc độ thế này hắn sẽ dễ dàng trở thành bữa tiệc ngon cho con thú này mất. Trong mắt nó thì lộ ra vẻ tham lam, nó biết được rằng nếu nuốt được nguyên thần của Hắc y nam tử, nhất định thực lực sẽ gia tăng, đến lúc đó sẽ có cơ hội để thoát khỏi sự ràng buộc của Vương Lâm, nó sẽ được tự do tự tại trong trời đất bao la này. Nghĩ như vậy nên hồn thú ra sức rượt đuổi theo. Nó thở ra một trận gió tanh, mà gió này là quỷ phong, khiến cho nguyên thần của Hắc y nam tử lập tức cứng đơ lại. Nếu là nguyên thần tầm thường lại không có thân thể, khi gặp phải gió này sẽ mất hết sức phản kháng. Nhưng Hắc y nam tử không phải là nguyên anh mà là nguyên thần, mặt khác lại là một nguyên thần anh biến hậu kỳ đại viên mãn, sắp sửa bước vào vấn đỉnh. Thế nên với loại gió này mà nói, chưa thể làm đông cứng hoàn toàn nguyên thần của Hắc y nam tử. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, từ một góc độ không thể tin nổi lao phút đi, đúng vào lúc hồn thú đang định cắn nuốt hắn. Đây chính là hắn dùng tổn thần thuật, hao tổn tinh hoa của nguyên thần, vĩnh viễn không thể khôi phục lại được, để bỏ trốn. Đúng vào lúc ấy thì Vương Lâm động, không phải thân thể hắn động mà là côn cực tiên động. Roi tiên di chuyển rất là linh hoạt, bỗng chốc đã quần lấy nguyên thần của Hắc y nam tử, phút chốc bị Vương Lâm túm gọn trong tay, liền giam hắn trong một cây hồn phiên. Hồn thú thì lúc này giận đến tím mặt, thân mình nó run lên quay đầu hướng về phía Vương Lâm trực nuốt lấy hắn. Vừa bị cướp đi miếng mồi ngon, hồn thú vô cùng tức tối. Cơn giận này thì không hề thua kém năm xưa khi bị tiên nhân phong ấn luyện bảo. Vương Lâm thầm than, ánh mắt phát lạnh, trong miệng thì thở nhẹ, phát ra một chữ. Chữ này vừa ra thì hồn thú lập tức phẫn nộ rít gào, hai mắt đỏ bừng. Lúc này nó mới hung hăng nhìn Vương Lâm một cái, thân thể to lớn quay trở lại xạ thần xa. Trong nháy mắt nó đã quay trở lại xạ thần xa chuyển động, hóa thành khu thú quyền, tự động di chuyển xuống dưới chân Vương Lâm. Lập tức thì dưới chân thì có một lực hút cực mạnh từ bên trong khu thú quyền điên cuồng xuất hiện. Vương Lâm cười khổ, hồn thú này tính tình cũng hay đùa giỡn, làm cho hắn hơi đau đầu. Hắn lập tức khoanh chân ngồi cố định, tay phải vỗ vào túi trữ vật, tiên ngọc xuất hiện ở trong tay chống cự lại lực hút của khu thú quyền. Lần này thì khu thú quyền hấp thu tiên lực cực nhiều, hơn những lần trước không ít, như vậy có thể thấy được hồn thú rất là phẫn nộ. Tuy là hấp thu tiên lực chính là tác dụng phụ sau khi mà sử dụng thần thông khu thú quyền, nhưng ở trong khu thú quyền lâu như vậy, hồn thú ít nhiều cũng có một ít lực khống chế, chẳng qua có hạn chế. Nhiều nhất là khiến cho việc hấp thu tiên lực có thể gia tăng một ít mà thôi. Hồi lâu sau thì Vương Lâm thở sâu, lực hút trong khu thú quyền chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là hồn thú kia không thể khống chế hơn nữa, chỉ tỏ vẻ không cam lòng, sau đó thì buông tha. Thu hồi khu thú quyền xong thì Vương Lâm cười khổ. Hắn thầm than một tiếng lại ngồi xuống. Trong cơ thể thì tiên lực dần dần được bổ sung hoàn toàn. Lúc này hắn mới mở to hai mắt. Hồn thú này đúng thật là... Vương Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Và lúc này trời cũng đã sáng. Qua một đêm liên tục giằng co như vậy, yêu linh khí lãng đã dần dần biến mất. Vương Lâm đứng lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật, xuất ra hồn phiên nơi giam cầm nguyên thần của Hắc y nam tử. Nguyên thần lập tức bay ra. Vương Lâm tay phải nhanh như điện, lập tức cầm nguyên thần trong tay. Cùng với lúc đó thì tiên lực trong cơ thể Vương Lâm hóa thành sợi tơ, theo tay phải Vương Lâm chui vào bên trong nguyên thần, hình thành một đạo cấm chế. Nếu nguyên thần muốn tự nổ, cấm chế sẽ có tác dụng hạn chế lại. Tuy rằng tu vi quán không đủ để phong ấn khi mà đối phương tự bạo, nhưng Vương Lâm cũng có thể biết trước được. Hắn có thể phong ấn đối phương vào trong hồn phiên trước khi mà đối phương tự nổ. Ta không cam tâm. Nếu ngươi không dùng hồn thú pháp bảo, không có đám hồn phách hấp dẫn thiên quỷ, thì hôm nay ngươi không phải là địch thủ của ta. Ngươi hẳn phải đã bị ta giết chết rồi. Nguyên thần của Hắc y nam tử lập tức rít gào, ánh mắt lộ ra tia căm phẫn ác độc. Hắn biết rõ mình đã bị Vương Lâm bắt lấy, dĩ nhiên là khó sống sót. Phong ấn trong cơ thể cũng khiến hắn biết được, chỉ sợ là muốn tự nổ e rằng cũng vô vọng. Bởi vậy hắn thoải mái giải phóng tâm tư của mình. Yêu tinh là vật như thế nào? Vương Lâm không nhiều lời bèn hỏi. Nguyên thần của Hắc y nam tử cười lạnh nói: Người thật là vô liêm sỉ. Ban đầu người ép ta cùng người đấu pháp, thời lúc ta toàn lực thi triển, người dùng pháp bảo để khống chế nguyên thần ta rời khỏi thân thể. Chả lẽ đây chính là việc thường làm của Thiên Vận Tông hay sao? Vương Lâm nhướng mày lên sờ vào nguyên thần, lập tức trên mặt nguyên thần hiện ra vẻ thống khổ, liên tục kêu khóc thảm thiết uể oải. Song hai mắt quán lại càng ánh lên vẻ độc ác. Ta chính là La Vân, người của Thiên Quỷ Đạo. Tu Thiên Quỷ Đạo, có quỷ linh bảo vệ. Nếu ngươi giết ta, một khi mà sư tôn của ta là quỷ chân nhân biết được, ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta. Dù là thiên phận tử thấy sư tôn của ta cũng phải nói chuyện ngang hàng. Vương Lâm, hãy nghĩ cho kỹ đi. Nguyên Thần cười lạnh nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Thần, ẩn ý là không hề sợ. Tay trái của Vương Lâm vỗ vào phía trên của Nguyên Thần La Vân. Nguyên Thần không còn thân thể này suýt nữa tan vỡ, lập tức trở nên rất là suy yếu. Sư tôn của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong mắt La Vân hẳn lên vẻ căm phẫn tột cùng. Trong mắt Vương Lâm thì chợt lóe lên tia hàn quang, tay trái đặt trên đỉnh đầu của Nguyên Thần, miệng thì lẩm bẩm: "Siêu hồn." Siêu hồn thuật có rất nhiều hạn chế, nhưng với tu vi của Vương Lâm, hắn lấy tiên lực vận chuyển này nên cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa nguyên thần của Hắc Y Nam Tử rất là yếu, thi triển thuật này thì cũng không có gì đáng lo ngại. Ngay lập tức thì La Vân kêu thảm thiết. Theo lời đồn thì siêu hồn thuật này cực kỳ tàn bạo, là một trong những thần thông tàn ác nhất. Một khi mà thi triển thần thông này, đối với người còn có thân thể đã gặp phải chịu đau đớn lắm rồi. Nhưng nếu trực tiếp thi triển lên Nguyên Anh hoặc là Nguyên Thần, thì sự đau đớn tăng lên không chỉ là gấp mấy lần đâu. La Vân kêu thảm thiết một hồi lâu, sau khoảng một nén nhang thì hắn không còn nhúc nhích gì nữa. Lúc này Nguyên Thần của hắn đã biến thành một màu gần như là trong suốt. Vô Đâm đặt tay trái lên, trực tiếp xuyên qua Nguyên Thần của La Vân vào trong đan điền của nó. Khi mà thu tay về thì trong tay hắn đã có thêm một khối kết tinh. Mặt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Hắn bắt nguyên thần đã suy yếu của La Vân vào trong hồn phiên. Hắn nghĩ nguyên thần của La Vân này vẫn còn hữu dụng, dùng để luyện thành một chủ hồn trong tôn hồn phiên thì cũng được. Sau khi bỏ hồn phiên vào trong túi trữ vật, Vương Lâm khẽ động thân hình, hóa thành tia chớp bay ra xa. Hắn bay theo hướng chủ hồn đang truy kích thiên quỷ. Ở phía trong yêu linh là nơi huyền bí. Chẳng trách mà trước kia Âu Dương Hoa từng nói, cứ mỗi lần gặp người bên ngoài vào đây thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Thiên quỷ đạo như lời của La Vân nói, tuy là khoa trương nhưng mà cũng là lời nói thật. Tuy nhiên việc này cứ gạt bỏ đã, bây giờ không nên nghĩ tới. Công pháp của thiên quỷ đạo khá là thú vị. Mặt khác thì có vài thuật ma cấm trong ký của La Vân, thật ra ta cũng có thể. Trong vùng đất yêu linh thì chia làm 10 quận. Mỗi quận đều phong ấn một cổ yêu chi linh. Cổ yêu chi linh này chính là thiên địa tự nhiên hóa thành, có nhiều phép thuật thần thông. Một khi mà tu sĩ và nó dung hợp, tu vi có thể tăng lên nhiều lần, lúc đó sẽ đạt được mỗi thần thông hùng mạnh. Căn cứ vào miêu tả theo trí nhớ của La Vân, mỗi cổ yêu chi linh đều là vật hiếm thấy ở trần gian. Sau khi dung hợp thì có một tỷ lệ nhất định sẽ tiến vào cảnh giới gọi là thần chi thủy. Cái gọi là thần chi thủy chính là một loại cảnh giới cực kỳ kỳ diệu. Một khi mà tu sĩ tiến vào cảnh giới này, tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thường thôi, nhưng hấp dẫn người ta nhất, có thể khiến cho tất cả các tu sĩ đều rơi vào tình trạng điên cuồng thèm khát, chính là sau khi mà tiến vào cảnh giới thần chi thủy, ở một mức độ nhất định nào đó có thể tự mình nghĩ ra tiên thuật. Nghe đồn rằng có một ít phép thuật thần thông năm đó mà tiên giới lưu lại là do một số thiên nhân chính mình đã tự sáng tạo ra tiên thuật sau khi mà tiến được vào cảnh giới này. Vô Lâm vừa đang bay trong không trung, hai mắt lóe ra hào quang. Hắn đã nắm được toàn bộ ký ức của La Vân trong tay, hiểu biết thêm về vùng đất yêu linh khiến trong lòng hắn có chút ấn tượng. Thực ra muốn đạt được cổ yêu chi linh thì cũng cực kỳ khó khăn. Dựa vào trí nhớ của La Vân thì trong hàng vạn năm qua, dù mỗi 5.000 năm ở đây mở ra một lần, nhưng trên thực tế số tu sĩ chân chính đạt được cổ yêu chi linh cũng cực kỳ hiếm. Đồn rằng là hàng vạn năm qua cũng chỉ có đâu chưa đến 10 người chân chính đã đạt được cổ yêu chi linh mà thôi. Mà muốn đạt được nó chỉ có một phương pháp, đó chính là phải có chiến công. Trong mỗi quận thì chỉ có một cổ yêu, nó không do bất cứ ai khống chế mà là tượng trưng tinh thần cho mỗi quận. Vật ấy thì cứ 10 vạn năm lại tiến hóa một lần. Một khi mà bị người dung hợp thì cần phải 100 vạn năm mới sinh ra một cổ yêu mới. Ở đây thì có 9 quận. Mỗi một quận thì có một cổ yêu có cấp bậc khác nhau. Ví dụ như là cổ yêu trong thiên yêu quận chính là cổ yêu mới được sinh ra 100 vạn năm trước, có cấp bậc thấp nhất. Hoặc như là cổ yêu bên trong cửu tuật quận này được sinh ra sớm nhất. Cho đến ngày hôm nay thì chưa có một tu sĩ nào dung hợp được. Hiện tại mức độ hùng mạnh của nó đã không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có người có chiến công hiển hách thì mới có tư cách hướng về cổ yêu cung bái. Chỉ có tuyệt đại ma nhân luôn sống trong giết chóc mới có cơ hội trở thành chủ của nó. Mà cổ yêu chi linh này cũng cực kỳ quái dị. toàn bộ dân cư gốc ở vùng đất yêu linh này, bất kể là chiến công trong đời cao đến mức nào, đều chỉ có thể cung bái mà không thể dung hợp. Chỉ có người tiến từ bên ngoài vào mới có cơ hội dung hợp nó. Nguyên nhân vì sao thì cũng chẳng ai có thể biết được. Mặt khác, mấu chốt là yêu lực có dung hợp được hay không. Nếu yêu lực không đủ thì dù có cơ hội cũng không thể dung hợp được. Vì thế cứ 5.000 năm một lần, người từ bên ngoài vào đây, sau khi mà trải qua một trận gió tanh mưa máu, bọn họ cần phải giết chết đối phương và hấp thu toàn bộ yêu lực. Chỉ có giết chết đối phương mới có thể bớt đi một phần cạnh tranh mà thôi. Vô Lâm ra vẻ trầm ngâm, tăng tốc thật nhanh hướng về phía chủ hồn. Thân hình hắn lúc này tạo thành một vệt, lóe lên như là sao băng vụt bay về phía xa, không còn bóng dáng. Trong trí nhớ của La Vân thì mấy vạn năm trước, Thiên Quỷ Đạo từng có một người đến đây. Tuy không đạt được cỗ yêu, nhưng mà cuối cùng thì cũng rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, sau đó miễn cưỡng sống sót và cuối cùng cũng tìm được cơ hội để ra khỏi đó. Sau khi mán về tới Thiên Quỷ Đạo thì lập tức cẩn thận ghi lại 400 năm tại đó. Vì thế mà La Vân mới biết, xem ra cũng rất là thuận tiện cho mình. Căn cứ vào kế hoạch của La Vân thì hắn dựa vào kinh nghiệm của tổ tiên để lại, đúc kết cho rằng nếu muốn nhanh chóng ở lại đây, trước tiên phải bắt đầu nhập vào được một quận nào đó cái đã. Có như vậy thì mới có tư cách lập được chiến công, và mặt khác, quan trọng hơn là khi đạt được chiến công là phải tự mình hăng hái chiến đấu. Sau đó thế lực sẽ tăng lên, từ đó thì mới chiếm được ưu thế hùng mạnh. Quận gần đây nhất là Thiên Yêu Quận, và muốn nhập vào được thì cần phải có 3 giáp yêu lực. Nơi đây 3 giáp yêu lực tương đương với cả tổng linh lực của Trúc Cơ Kỳ. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, hắn lật tay phải đem một khối yêu tinh ra xem. Khối này chính là vật trong nguyên thần đan điền của La Vân. Hắn xem xét một lúc thấy vật này tương đương với cả 2 giáp yêu lực. Chẳng trách mà La Vân muốn giết ta. Khi mà hấp thu khối yêu tinh trong thung lũng, đúng là 1 giáp yêu lực. Cùng với cả vật này thì vừa vặn là 3 giáp yêu lực. Thế nên hiện tại thì cũng là đang thuận tiện cho ta. Vương Lâm cười lạnh, lấy tốc độ thật nhanh, thần thức của hắn đã cảm nhận được trước mặt không xa chính là chủ hồn. Hắn hóa thành một đạo khói nhẹ bay thật nhanh. Bỗng nhiên hắn dùng mình, rồi từ trong làn khói nhẹ, dáng hắn hiện dần ra, mắt hắn lộ ra suy tư. Không đúng. Theo trí nhớ của La Vân, sau khi mà dung hợp cổ yêu chi linh, sẽ có cơ hội tiến vào cảnh giới của thần chi thủy. Nghe tên quen quen nhỉ? Thần chi thủy, Trúc Công Thủy, Thủy. Vô Lâm thân mình chấn động, hắn ngạc nhiên dừng lại giữa không trung, đứng yên không nhúc nhích, hai mắt lóe lên một tia thần quang sáng ngời. Nếu nhìn từ xa, lúc này hai mắt của Vương Lâm giống như hà quang kéo dài vạn trượng, sáng ngời khác thường. Thủy cảnh, chả lẽ là thủy cảnh ư? Vương Lâm thở sâu, trong ánh mắt hào quang như là sáng lên gấp 3 lần. Nghĩ đến thủy cảnh, tim hắn đập rộn ràng. Vương Lâm đã từng đi tìm cực cảnh ở khắp nơi. Khi ở Chu Tước Tinh thì đã biết được, ở bên trong Tu Ma Hải, tại một bình nguyên thì có một động thiên ngầm trong lòng đất. Bên trong còn lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến cực cảnh. Ở đó hắn đã chiếm được một bản ghi chép rất là tỉ mỉ. Cho lúc xem xét lại, hắn cũng không tránh khỏi nhìn thấy những thông tin về cực cảnh và hai loại cảnh khác, chính là đạo cảnh và thủy cảnh. Vô Lâm trầm tư suy nghĩ. Thần chi thủy, 3 đại cảnh giới chính là cảnh giới linh lực tồn tại vĩnh cửu. Nhưng cực cảnh có thể theo linh lực chuyển hóa tới thần thức. 2 cảnh giới còn lại hẳn là cũng có thể chuyển đổi. Thần chi thủy cảnh có thể là một dạng chuyển hóa của thủy cảnh hay không? Nếu cực cảnh là biểu tượng của sự giết chóc thì thủy cảnh chính là biểu tượng cho sự sinh tồn. Như vậy nếu dựa trên nền tảng là thần thức thì loại này không ngừng sinh sôi. Ta tu luyện là theo đạo lý sinh tử luân hồi của trời đất. Nếu có thể kết hợp được cực cảnh và thủy cảnh, lấy cực cảnh là tử, lấy thủy cảnh là sinh, thì có thể thành công đại đạo luân hồi hay không? Vô Lâm nghĩ tới đây lắc đầu cười khổ. Hắn tự nhủ thầm mình không thể suy luận quá mức ảo tưởng, quá mức không phù hợp với thực tế. Vô Lâm thở dài rồi lấy lại tinh thần. Bất kể như thế nào đi nữa thì cũng chưa ảnh hưởng gì đến mình, nên không cần nghĩ ngợi gì nữa mệt người. Vô Lâm dẫn chân tại chỗ một cái rồi khẽ lắc mình lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm xa. Ở ngoài dặm xa thì có một bình nguyên. Khi mà Vương Lâm vừa đáp xuống thì lập tức xuất hiện một số vật giống như là âm hồn từ 4 phương 8 hướng thét gào lao tới, xoay xung quanh Vương Lâm. Trong đó thì có một đầu lân rít gào xông tới. Vương Lâm thần thức đảo qua, ánh mắt dừng lại trên mặt đất, nơi bên trong thì có một vết nứt. Chỗ ấy dài chừng khoảng 100 trượng, trông giống như là nhát chém của một người đang bay từ trên không trung chém xuống vậy. trải qua nhiều thập kỷ đã bị vùi lấp dần, chỉ còn lại một cái khe đất không đầy 10 trượng. Bốn phía thì cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp. Nếu quan sát không kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra khe rãnh này. Võ Lâm há mồm hút một hơi. Chủ hồn xoay bốn phía xung quanh thân thể hắn lập tức hóa thành khói đen, nhất nhất chui vào trong miệng Vương Lâm, dung nhập vào tôn hồn phiên trong nguyên thần. Hấp thu chủ hồn, Vương Lâm hạ xuống bên ngoài khe rãnh, lạnh lùng nhìn lại. Căn cứ vào trí nhớ của La Vân miêu tả, thiên quỷ vốn là một vật thần thông mà chỉ có thiên quỷ đạo mới có. Vật ấy sinh ra từ hư vô, chính là vật vô hình. Nhưng người của thiên quỷ đạo lấy máu của phụ nữ có thai làm chất dẫn, nhiệt huyết của thanh niên trai tráng dẫn dắt. Hơn nữa lại dùng nguyên thần của tu sĩ để triệu tập lại, trải qua 77-49 năm mới có thể hấp thu được một thiên quỷ, rồi lấy bí thuật bắt nó để trở thành bản mạng quỷ linh. Trong thiên quỷ đạo thì La Vân là người có thân phận tôn quý. Lần này tiến vào đây, sư tôn của hắn tự mình đem một trong 9 bản mạng quỷ linh yếu nhất cho hắn, dùng để phòng thân. Vì La Vân có thời gian tu luyện quá ngắn nên lúc này mới xảy ra việc quỷ linh phản bội. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vẽ vào hư không một đường. Lập tức thì đám bụi khí ở khe hở thét gào lao ra. Hắn liền phất tay phải xuống dưới. Ngay lập tức thì đám khí thét gào lại lao trở lại vào trong khe rãnh sâu. Đám bụi khí này giống như là một con rồng vậy, điên cuồng quặn mình vọt nhanh vào trong khe rãnh. Thiên quỷ thì vẫn trốn suốt ở trong này, bởi vì lúc trước phản chủ, hơn nữa cũng không còn máu huyết tương liên, nên lúc này thì cực kỳ suy yếu. Nhưng với thiên quỷ, nó chỉ suy yếu tạm thời. Một khi mà nó chịu đựng qua được 7 ngày, nó sẽ không cần máu huyết, cũng có thể sống sót. Và một khi mà trải qua 49 ngày, nó có thể tự mình khôi phục hoàn toàn, hóa thành vật tàng hình. Từ đó về sau thì có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ. Lúc này thì nó đang ẩn núp ở bên trong, tự nhiên hai mắt mở to, thân mình vừa động, trực tiếp hiện ra đánh về phía đám bụi khí. Chỉ có điều khi nó đánh về phía đám bụi khí thì lập tức đám bụi khí tiêu tan, rồi hóa thành nhiều tia hàn quang, khuếch tán lao đến. Thiên quỷ ngẩn người ra, quay đầu dần lui vào bên trong. Trong nháy mắt thì đám bụi khí ngưng tụ, tập trung về phía thiên quỷ. Gần như là trong nháy mắt thì trên người của thiên quỷ xuất hiện hàn quang của đám bụi. Nó rít gào một tiếng lùi mình về phía sau. Đúng vào lúc này thì một đám bụi khí khác cũng điên cuồng vọt tới. Trước mặt thiên quỷ nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi tàn. Vô Lâm lúc này đang ở ngoài khe rãnh. Ánh mắt hắn chợt lóe, tay phải vắt vào hư không, miệng thì quát: "Thu!" Lời nói vừa dứt thì lập tức trong khe rãnh truyền ra tiếng của thiên quỷ gầm rú thét gào. Cùng với lúc đó thì một đạo hắc quang từ trong khe lao ra cực nhanh, đánh thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm liền lui nhanh về phía sau, nhưng mà hắc quang kia thì vẫn đuổi theo. Vương Lâm hừ lạnh lui về phía sau, tay phải sờ vào túi trữ vật, lấy ra côn cực tiên vung lên. Lập tức thì nghe một tiếng giòn vang, liền sau đó thì thiên quỷ kêu lên một tiếng, đành phải rút lui. Côn cực tiên này thì chuyên dùng để đánh nguyên thần. Lúc này thì thiên quỷ không có thực thể nên cũng là cùng dạng với cả hồn phách nguyên thần. Thiên quỷ ăn đòn đau quá, dáng vẻ càng trở nên độc ác. Nó không để đến đau đớn, điên cuồng đánh giá về phía Vương Lâm. Bộ dạng nó thì cực kỳ dữ tợn, sát khí thì kinh người. Lúc này thì bụi khí bám đầy người của nó, giống như là một chuỗi kim sâu vậy, không ngừng làm tiêu hao sức lực của thiên quỷ. Nhưng vào lúc này thiên quỷ không thèm để ý gì nữa, hướng thẳng về phía Vương Lâm xông tới. Chỗ nó đi qua thì toàn bộ bề mặt cỏ khô vàng một khoảng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, côn cực tiên trong tay nhanh chóng rút lại. Thiên quỷ định lùi lại nửa bước nhưng mà chưa kịp, đã nghe mấy tiếng roi quất nhắm thẳng vào nó. Lập tức thì nó kêu thảm một tiếng, toàn thân đau nhức. Nó không thể bước tiếp được nữa, đành phải xoay mình bỏ chạy. Vương Lâm biết rằng đây chính là lúc thiên quỷ suy yếu nhất. Nếu bây giờ để nó chạy trốn, sau này khi nó khôi phục lại, e rằng đối phó sẽ rất là phiền toái. Theo trí nhớ từ La Vân thì Vương Lâm dĩ nhiên biết được rằng sau khi mà thiên quỷ phản bội, nó cần phải có 49 ngày để tu dưỡng. Hắn gần như là không một chút do dự gì, trong tay côn cực tiên vung lên, quách mạnh về phía trước. Lập tức thì roi bay như là du long, trực tiếp lao ra hướng về phía thiên quỷ quận lại. Thiên quỷ thì cũng nghĩ kỹ rồi, lúc này nếu chạy trốn thì e cũng là vô vọng. Nên nó xoay nhanh người lại, há miệng phun ra một đám lửa màu lục, tựa như là một biển lửa bao trùm lại côn cực tiên. Đây là quỷ hỏa, chính là bản mạng chi hỏa của thiên quỷ, là thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất trong cơ thể của nó. Đối với cả thiên quỷ mà nói thì nó cực hận Vương Lâm, nhưng với đòn đánh này cho thấy nó hận côn cực tiên nhiều hơn. Xem ra côn cực tiên là vật chuyên đối phó với cả thiên quỷ, vì thế có chết nó cũng muốn hủy diệt côn cực tiên. Loại pháp bảo này thì nó mới chỉ nghe qua có một kiện, tuy nhiên kiện pháp bảo đó cũng đã biến mất khỏi thế giới này rồi, quyết không còn tồn tại nữa. Lúc này đây nó đã quyết định phải hủy cho bằng được cái pháp bảo kia, nên vẫn giả vờ suy yếu để dùng bản mạng chi hỏa. Trong nháy mắt thì bản mạng chi hỏa phun ra, Vô Lâm vụt biến sắc mặt. Hắn vẫn sớm biết rằng thiên quỷ rất là hùng mạnh nên vẫn có chút do dự. Nhưng xét cho đến giờ phút này thì nó đã suy yếu nên mới quyết định tới bắt sống. Nhưng mà khi nhìn thấy ngọn lửa sáng rực này thì trong lòng hắn chấn động. Hắn không thực sự là lo lắng về ngọn lửa, mà đang cảm giác có sự quỷ dị trong đám lửa. Nó không đốt thân thể mà chuyên đốt nguyên thần. Gần như là lập tức thì Vương Lâm cảm giác được bên trong nguyên thần đang chuyển ra từng trận nóng rực đau đớn. Hắn không kịp thu hồi về côn cực tiên, lập tức lùi ra phía sau. Nhưng đúng vào lúc này thì từ chỗ côn cực tiên bị bản mạng chi hỏa của thiên quỷ bao trùm phát ra từng trận âm thanh. Một đạo kim quang bỗng nhiên lóe ra trong không gian. Nó chỉ lóe ra một lần rồi lập tức biến mất trong vô ảnh. Nhưng lần lóe ra duy nhất đó cũng là lúc Vương Lâm nhìn thấy. Kim quang chợt lóe bao trùm trên bản mạng chi hỏa của thiên quỷ. Không ngờ bản mạng chi hỏa lập tức vụt tắt trong nháy mắt, chứ không phải dần dần tắt lịm như là bình thường. Giống như là bị một bàn tay khổng lồ vô hình chụp gọn rồi biến mất trong nháy mắt. Ngọn lửa vừa tắt thì thiên quỷ biểu lộ rất là cổ quái, giống như nó cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi cảnh tượng trên, rồi hét lên một tiếng nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng nó vẫn còn chậm. Kim quang chợt lóe lên, và không chỉ có ngọn lửa tắt mà ngay cả thiên quỷ cũng lập tức trở nên trong suốt. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì thiên quỷ liền hoảng loạn, kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân mình nhanh chóng tiêu tan. Vô Lâm khẽ động thân mình nhanh như là một tia chớp lao ra hư không chụp lấy côn cực tiên. Roi tiên lập tức chấn động bay nhanh trở về nằm gọn trong tay Vương Lâm. Bắt lấy roi tiên rồi thì hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi phía trên roi tiên kim quang thật là quỷ dị. Lúc này nhìn lại thiên quỷ, nếu Vương Lâm không thu hồi roi đúng lúc thì nó đã chết chắc. Mặc dù lúc này nó cũng bị bao vây sắp chết, thân mình gần như là từ từ tiêu tan. Vô Lâm vỗ vào túi trữ vật, hồn phiên xuất hiện trên tay, liền cuộn thiên quỷ vào trong. Dùng hoàn cảnh đặc thù ở trong hồn phiên tạo điều kiện cho thiên quỷ không hề bị tiêu tan. Làm xong thì Vương Lâm cẩn thận nhìn kỹ côn cực tiên trong tay. Sau khi bị lửa của thiên quỷ thiêu cháy thì trên roi có một chút thay đổi. Một lớp da bị cuộn lên, chạm nhẹ vào thì cũng thấy nó cực kỳ cứng rắn. Vương Lâm nhìn thấy có vẻ kỳ lạ. Roi này khi bị lửa đốt giống như là loài rắn lột da vậy. Nhưng lúc này thì bên trên nó lột chưa xong. Trong chốc lát thì Vương Lâm thu hồi roi tiên. Hắn nhìn ra xa, xác định phương hướng rồi hóa thành tia chớp biến mất tại chỗ. 3 ngày sau thì Vương Lâm nhìn ra xa, thấy có một thung lũng. Trên thung lũng đó thì có trận pháp lóe lên hàn quang chậm rãi trôi. Một uy áp hùng mạnh từ từ truyền lại. Vương Lâm thấy uy áp này rất là quen thuộc. Nó từ trên chính cấm phiên. Trước khi rời khỏi thì Vương Lâm đã từng xuất ra cấm phiên, lấy nó phối hợp với cả trận pháp, nên mới khiến cho sơn cốc này được an toàn dưới sự tấn công của yêu linh kỳ lãng. Nhanh như điện thì hắn liền có mặt ở ngoài sơn cốc, bước chân một bước, nhanh chóng có mặt trong cốc. Hắn từng phá trận trong sơn cốc này một lần rồi, hơn nữa lại dung hợp với cả cấm phiên, nên qua lại bây giờ thì dễ dàng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện bên trong thung lũng. Liếc mắt một cái thì hắn thấy cư dân đang tập trung tại trung tâm của thung lũng, ngồi nghe Âu Dương Hoa nói chuyện. Âu Dương Hoa vừa nhìn thấy Vương Lâm thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn vội vàng xuyên qua đám người, từ rất xa hướng về phía Vương Lâm cúi đầu cung kính nói: "Cung đón thượng tiên trở về." Hắn toàn tâm cung kính đón chào. Trước đây hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm và người kia cùng đi ra ngoài, nhưng giờ đây Vương Lâm trở về chứng tỏ người kia đã bị Vương Lâm giết chết. Âu Dương Hoa nghĩ xem ra hai người đi ra cũng là lúc mà người kia bị giết chết. Ở sâu trong thung lũng là nơi cấm địa, chớ tự tiện mà xông vào đó. Vương Lâm lưu lại câu này, bước một bước liền biến mất ở trước mắt mọi người, xuất hiện ở chỗ sâu bên trong thung lũng. Âu Dương Hoa lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lão thở sâu một hơi rồi thầm nghĩ: nếu có thượng tiên ở trong này trấn thủ, như vậy ngày sau nhất định sẽ được an toàn. Không những vậy mà còn có thể mở rộng địa bàn, cũng là việc dễ. Nghĩ thế nên trong mắt của Âu Dương Hoa lộ vẻ cuồng nhiệt. Lão xoay mạnh người quay về phía cư dân bên trong thung lũng, lớn tiếng nói: sâu trong thung lũng nghiêm cấn bất cứ kẻ nào tiến vào. Các người nhớ dặn dò con nhỏ thật là nghiêm đó, chớ làm trái với cả quy định của tộc. Bốn phía đại đa số đều gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có mấy người phía trên tỏ ra không phục. Trong đó có một thanh niên thầm nói: dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào đó chứ? Trong thung lũng này, chỗ đó là mát mẻ nhất mà. Âu Dương Hoa ánh mắt trừng lên quát: đây là nội quy của tộc. Từ hôm nay trở đi nếu ai vào trong, trái với lời ta sẽ bị đuổi ra khỏi thung lũng, sống chết tự lo đó. Lời này vừa dứt thì tất cả những người phản đối lập tức im bặt, không còn ai dám bàn tán nữa. Cảm thấy nói quá nhiều rồi, Âu Dương Hoa ho khan một tiếng lại nói: Sân cốc này quá nhỏ, có lẽ đã đến lúc thay đổi. Gia đình các ngươi cũng cần có thêm con cái, chúng ta nên mở rộng thêm thôi. Bốn phía nghe xong thì ai nấy đều lộ vẻ điên cuồng. Một người trong số họ bước lên vài bước lớn tiếng nói: Trưởng lão muốn tuyên chiến hay sao? Âu Dương Hoa hung hăng gật đầu. Và lúc này Vương Lâm khoanh chân ngồi sâu trong thung lũng. Sở dĩ hắn tạm thời dừng chân ở đây là vì có tính toán khác. Tại vùng đất yêu linh này, muốn đứng vững gót chân tất phải có thực lực. Ngoài thứ đó ra còn phải có chiến công nữa. Đằng nào cũng phải đến thành cổ yêu, nhưng mà trước khi đi cần phải chuẩn bị một số thứ. Trong thành cổ yêu muốn tạo nên một mảnh thiên địa riêng của mình là rất khó. Hơn nữa căn cứ vào trí nhớ của La Vân, ở bên trong phủ, phía tả thành có phần đông là những cao thủ. Những người này thì toàn là cư dân nơi vùng đất yêu linh. Bọn họ tu luyện lấy yêu lực là việc chính, thuật thần thông cũng giống như thế. Vô Lâm tuy chưa gặp người chân chính sử dụng yêu lực thần thông, nhưng La Vân thì đã gặp qua. Tổ tiên của La Vân đã từng tiếp xúc với cả họ một thời gian dài. Nếu là trước khi thu hồi lấy hồn phách của La Vân thì Vương Lâm đã không chút do dự mà đi tới cổ yêu thành. Nhưng mà hiện tại thì hắn đã thay đổi chủ ý. So với việc đi luôn tới thành cổ yêu vào lúc này, thà rằng ở lại thung lũng này, giao hóa cư dân nơi đây, khiến cho họ nghe mệnh lệnh của ta. Sau đó ta sẽ truyền cho bọn họ pháp thuật thần thông. Như vậy thì mấy năm sau ta sẽ có thêm một lực lượng của riêng mình. Trong ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức hiện lên ý chí quyết đoán. Làm việc lớn thì không quan tâm đến chuyện vặt vãnh, ta sẽ liền truyền thụ cho bọn họ thật hồn phiên. Thuật này bắt đầu tương đối dễ dàng và lại phù hợp với cả việc giết chóc. Giết chết được càng nhiều, càng ngưng tụ được nhiều hồn phách, thực lực cũng từ đó mà tăng thêm. Từ đó thì ta cũng có cơ hội khôi phục lại tôn hồn phiên. Một khi mà khôi phục được, ta sẽ không còn sợ gì nữa. Dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng chẳng sợ. Trong số những tu sĩ ngoại lai thì ta nhất định sẽ đứng trong top 10 thôi. Chỉ có như thế thì mới có cơ hội đạt được cổ yêu chi linh. Nghĩ tới đây thì Vương Lâm thở sâu, rút trong túi trữ vật ra hai quả ngọc giản. Thần thức đảo qua, lập tức phía trên lưu lại khẩu quyết. Ở bên trong luyện hồn tông có 3 môn pháp bảo, chính là luyện hồn, chiều phách và tỏa thần. Trong đó tỏa thần chính là do các thế hệ chính thống đã tu luyện. Trên thực tế thì tỏa thần thuật này vốn là chuẩn bị cho thập ức tôn hồn phiên, chính là phương pháp dùng để điều khiển hồn phiên này. Còn luyện hồn và chiều phách lại là căn bản của luyện hồn tông. Trừ hai phương pháp trên thì luyện ra hồn phiên là lựa chọn hàng đầu của đệ tử khi mới nhập môn. Chỉ có luyện thành hồn phiên mới chính thức là đệ tử của luyện hồn tông. Trong đó luyện hồn chính là luyện hóa những linh hồn vốn có sẵn, từ đó thì rút ra phách. Còn lại là hút linh hồn của người sống. Phương Lâm chỉ để lại khẩu quyết bước đầu của pháp thuật luyện hồn và chiều phách ở trong ngọc giản. Sau đó hắn trầm ngâm lưu lại phương pháp chế tác hồn phiên vào trong ngọc giản. Dựa vào phương pháp chế tác hồn phiên này sẽ có một sơ hở chí mạng mà chỉ có Vương Lâm biết được. Thậm chí xông qua sơ hở này, hắn có thể không cần nhìn đối phương tế luyện mà chỉ trực tiếp khống chế hồn phiên của đối phương thành vật của mình. Với bản tính cẩn thận vốn có, Vương Lâm sẽ không truyền thụ lại cho mọi người toàn bộ mà không chút đề phòng. Chế tác xong ngọc giản thì Vương Lâm đảo thần thức qua, liền nhìn thấu khắp toàn bộ thung lũng. Mỗi một nơi thì Vương Lâm đều nhìn đến, không nơi nào có thể che giấu được. Hắn tỉ mỉ xem xét, không ngờ nơi đây mọi người đều rất là sung sức, so với hắn năm xưa thì họ còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần. Rất là cảm khái nhưng mà Vương Lâm cũng có chút vui sướng. Những người này thì tư chất quả là không tồi, điều đó cho thấy có thể tu luyện được. Tuy ở đây không có linh lực nhưng lại có yêu linh tồn tại, những người này lấy yêu lực tu luyện hồn phiên chi mộc, biết đâu lại thành công cũng nên. Nghĩ như vậy nên Vương Lâm liền dùng thần thức tìm Âu Dương Hoa. Lúc này lão đang lên kế hoạch để tiến công cốc khác và chiếm làm lãnh địa. Sau khi truyền giai thanh âm tới Âu Dương Hoa, Vương Lâm thu hồi thần thức. Không bao lâu thì Âu Dương Hoa xuất hiện, vẻ mặt cung kính vội vã chạy từ xa tới. Lão vốn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của Vương Lâm. Lão chợt giật mình vội vàng tiến tới. Vương Lâm liền ném ra hai quả ngọc giản về hướng Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa ngẩn người ra, cẩn thận nhìn qua ngọc giản một chút, lập tức lộ vẻ kích động nói: Thượng tiên, cái này chính là yêu giản sao? Thì cũng không khác yêu giản là mấy. Vương Lâm suy tư một chút, nghĩ tới trong trí nhớ của La Vân, khi nói tới bản ghi chép của tổ tiên, ở vùng đất yêu linh này thì đúng là có một từ yêu giản. Âu Dương Hoa lấy ngọc giản ra nhìn hồi lâu thở dài, cuối cùng trên nét mặt già nua ửng đỏ, lão thấp giọng nói: Thượng tiên, lão hủ chỉ biết vật này đã từng có sách ghi chép, nhưng mà tác dụng của nó thì không biết như thế nào cả. Tinh thần cứ tập trung, dán tại mi tâm. Trong đầu thì hãy tưởng tượng, xem xét ngọc giản. Nếu tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ nhìn thấu thôi. Nếu không được thì ngươi có thể thử lại vài lần. Võ Lâm nói xong liền nhắm hai mắt lại. Âu Dương Hoa thở sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, cầm ngọc giản dán tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau thì trên mặt lão nhăn nhó, mặc cho lão tưởng tượng thế nào thì lão vẫn không thể cảm nhận được. Võ Lâm tuy nói là nhắm mắt nhưng mà hắn vẫn luôn theo dõi Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối. Âu Dương Hoa vốn là trưởng lão của cốc này, nhưng vì lão khi còn nhỏ đã từng học ở thành Cổ Yêu, bị phát hiện là có tinh lực nên không được ở lại thành Cổ Yêu, đành trở lại cốc này. Tất nhiên là địa vị đã tăng lên rất là nhiều. Võ Lâm nhìn thấy rõ ràng trong cơ thể của Âu Dương Hoa có một đạo hơi thở giống như sợi tơ xen kẽ bên trong, chậm rãi di chuyển. Chẳng qua kinh mạch của lão bị tắc nhiều chỗ, khiến cho tốc độ di chuyển của đạo hơi thở đó chậm chạp, phạm vi di chuyển cũng vì thế mà hạn chế. Mặc dù vậy nhưng mà hơi thở này có thể thông qua trận pháp nơi sân cốc tăng nhanh tốc độ, khiến cho lão có thể điều khiển trận pháp, đồng thời nương nhờ pháp lực của trận pháp có thể ảo hóa ra thân thể. Một lúc sau thì Âu Dương Hoa đành phải bỏ cuộc. Lão than thầm, vẻ mặt thì chua xót, lắc đầu không nói. Võ Lâm thì mở hai mắt, trong mắt hắn thì hiện lên một ánh sao. Tay phải hắn vung lên, tay trái song chỉ cùng hợp lại. Lập tức thì Âu Dương Hoa không còn làm chủ được mình, bị bốc lên không trung. Lão kinh hoàng kêu lên, rồi bỗng nhiên một đám mây bao phủ trên phần bụng của lão. Âu Dương Hoa lập tức kêu lên đau đớn, trong bụng thì quặn thắt cực điểm, trán vã mồ hôi rơi trên mặt đất. Mặc dù là cũng đau đớn nhưng mà lão nghiến răng chịu đựng. Âu Dương Hoa biết rằng Vương Lâm nếu muốn hại lão thì chắc không cần rườm rà như vậy. Hắn làm như thế thì 8-9 phần là chuẩn bị để giúp lão. Lão nghĩ rằng suốt cuộc đời của lão chỉ quanh quẩn nơi sân cốc, không thể làm được việc lớn. Nhưng mà hiện tại thì lão đang rất là phấn chấn, kích động. Bởi vì trực giác mách bảo lão rằng hôm nay là ngày lão sẽ đột phá, không thể để mơ ước của cuộc đời này chỉ mãi là giấc mộng được. Vương Lâm điểm xong chỉ tại bụng của Âu Dương Hoa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần di chuyển nửa tấc thì Âu Dương Hoa lại càng đau đớn gấp đôi. Trán của lão thì chảy vã mồ hôi ào ào đổ xuống như mưa, ướt đẫm cả mình mẩy. Lúc này lão run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường. Sau khi mà nhấc tay phải lên ba tấc, hắn liếc nhìn Âu Dương Hoa một cái rồi bình thản nói, chịu đựng đi. Nói xong hắn nhấc tiếp lên ba tấc. Tại đó bỗng nhiên hắn nâng lên, trong nháy mắt liền điểm tại phía trên mi tâm của lão. Một tiếng kêu thảm vang vọng lan truyền khắp toàn bộ thung lũng. Âu Dương Hoa chớp mắt một cái rồi ngã xuống mặt đất bất động. Vương Lâm vẫn không nhìn về phía Âu Dương Hoa mà tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bên trong thung lũng thì cư dân đều nghe được tiếng Âu Dương Hoa kêu thảm, nhưng không ai dám bước chân vào sâu bên trong cốc. Quy định của tộc vô hình như là thanh kiếm, không ai dám làm trái. Mấy canh giờ sau, Âu Dương Hoa mới từ từ mở mắt. Lão mở to mắt kinh người, hoàn toàn ngây dại. Mọi thứ thì vẫn ở đây bình thường. Hoa kia vẫn là hoa, cỏ thì vẫn là cỏ. Thậm chí bức tường bốn phía kia vẫn còn y nguyên. Chỉ có điều trong mắt của lão bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác biệt, tất cả không còn như trước. Âu Dương Hoa hiểu rằng mình vừa được hồi sinh, trong lòng thì hết sức cảm kích, không kìm nổi hai hàng lão lệ. Lão không cần thử cũng biết được, chính mình đã đạt đến một trình độ nhị tinh. Lão lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt Vương Lâm, gập đầu cảm tạ. Tạ ơn thượng tiên. Lời nói tuy ngắn nhưng mà bên trong ẩn chứa vô vàn cảm phục, cũng có thể so sánh được với cả sự kích động và sự rung động tâm hồn đến tột đỉnh. Giờ ngươi nhìn thử xem có thấy tận bên trong yêu giản hay không? Vô Lâm gật đầu nói. Âu Dương Hoa cầm lấy ngọc giản đặt tại mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Lập tức thì khẩu quyết trong ngọc giản lập tức in hẳn trong trí nhớ của lão. Thân mình Âu Dương Hoa run lên, thở sâu áp chế sự kích động nội tâm, trầm giọng mà nói. Vạn bối thấy được rồi. Bất giác thì lão đã thay đổi cách xưng hô của mình với cả Vương Lâm. Vương Lâm hơi gật đầu. Thực ra lúc trước thì chỉ để giúp Âu Dương Hoa cưỡng ép thông ra một kinh mạch. Nhưng phương pháp này cũng hơi ác độc, sẽ để lại nhiều di chứng sau này. Song điều này cũng là đường tắt làm tu vi của lão nâng lên cao. Khẩu quyết này tên là luyện hồn. Ngươi hãy chú ý nghe ta giảng giải một lần. Ngươi học được thì sau này dạy lại cho các cư dân trong cốc. Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa chậm rãi mà nói. Âu Dương Hoa hôm nay thực sự là bị kích động mạnh. Có thể thấy là sự việc sau lại kích động hơn sự việc trước. Tu vi được nâng cao vốn cũng đã làm cho lão sung sướng. Nhưng nghĩ đến khẩu quyết của Ngọc Giản, trái tim lão thì đập loạn xạ. Trong lòng lão thì vẫn còn mơ hồ không nghĩ đây là sự thật. Dù sao nơi vùng đất yêu linh này, toàn bộ công pháp đều là vật cực kỳ quý báu. Những kẻ đầu đường xó chợ như là cư dân ở trong sân cốc này suốt đời cũng không thể đạt được. Thự thiên, ý ngài muốn là truyền thụ công pháp cho ta phải không? Âu Dương Hoa thở sâu không dám tin mà hỏi. Vô Lâm thần sắc như thường gật đầu nói: "Không chỉ có ngươi mà tất cả cư dân ở đây đều được truyền thụ." Âu Dương Hoa giật mình kinh hãi, khom người cung kính trầm giọng hỏi: "Suốt đời này Âu Dương Hoa không bao giờ quên ân điển của thượng tiên." Những lời nói này thì đúng là nói ra từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý. Phải biết rằng tại vùng đất yêu linh này, công pháp là thứ chỉ một ít người tuyệt đối không tầm thường nắm được. Như Âu Dương Hoa mà nói, cuộc đời lão có quyết tâm đến mấy cũng không có cơ hội nắm giữ công pháp, nói chi đến toàn bộ cư dân bên trong thung lũng. Vô Lâm lại chỉ điểm một chút về những điều cần chú ý của thuật luyện hồn. Âu Dương Hoa như một đứa trẻ bắt đầu đi học, cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, nội tâm thì cực kỳ cảm kích Vô Lâm. Đợi Vô Lâm nói xong thì Âu Dương Hoa chắp tay hành lễ như là đệ tử không người lui ra. Thấy bộ dạng của Âu Dương Hoa thì Vương Lâm ngẩn người, nhưng lập tức thản nhiên. Hắn dạy công pháp cho lão, lão hành lễ như vậy thì cũng là đúng thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái cũng đã 3 tháng. Âu Dương Hoa cực kỳ chăm chỉ, toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện thuật luyện hồn. Cái ý nghĩ là tấn công tộc khác cũng bị lão đè xuống, chuyên tâm cho việc nghiên cứu thuật này đã. Thiên tư của lão thì vốn khá tốt, hơn nữa thần thông này của luyện hồn tông thuộc loại dễ dàng khi mới nhập môn, nhưng khó khăn khi luyện thành tinh thâm. Trải qua 3 tháng trời tu luyện thì Âu Dương Hoa cũng thu được một chút thành công. Chẳng những lão mà toàn bộ đàn ông trong tộc đều được Phương Lâm dạy bảo, đều đạt được thành quả không nhỏ. Thời gian 3 tháng này thì cả ngày Phương Lâm đều ngồi yên để nghiên cứu yêu tinh. Dưới sự nghiên cứu của hắn thì 2 khối yêu tinh dung hợp thành 1 khối. Bên trong khối yêu tinh đó thì ẩn chứa yêu lực vô biên, còn bên ngoài thì xuất hiện rất nhiều xúc tu mờ bay nhẹ nhàng quỷ dị. 3 giáp yêu tinh. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe liền há mồm nuốt nhanh yêu tinh vào. Khi mà yêu tinh xâm nhập vào cơ thể, lập tức xuất hiện ở vị trí đan điền, từng trận yêu lực theo nó mà khuếch tán. Theo đó thì toàn bộ kinh mạch của Vô Lâm bắt đầu chuyển động. Sau khi vận chuyển một vòng, hơi thở của Vô Lâm lập tức thay đổi, lúc này cảm giác phóng khoáng của tiên nhân không còn, ngược lại thì toàn thân yêu khí tung hoành, quỷ dị khó lường. Tất cả đều thay đổi, ngay cả mặt hắn cũng nổi lên vài yêu dị, nhất là ở 2 mắt, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đây là một đôi mắt yêu dị đạt tới cực điểm. Đôi đồng tử như là hình quả trứng dựng lên, khiến cho ai nhìn thấy cũng chấn động tâm can. Vô Lâm nhẹ nhàng nâng tay phải nắm chặt lại, mày thì nhăn lại. Toàn thân chứa đầy yêu lực, nhưng thật đáng tiếc, số lượng từng này chưa có đủ, toàn bộ vận chuyển cũng chỉ mới đạt đến trình độ trúc cơ kỳ mà thôi. Hắn vừa nghĩ xong thì yêu lực trong kinh mạch cơ thể lập tức thu lại, toàn bộ trở về trong yêu tinh, không còn sót lại một tí nào. Yêu lực rút về, tiên lực trong kinh mạch lại lưu chuyển bình thường. Hơi thở toàn thân Phương Lâm lập tức từ yêu dị biến mất, quay về trạng thái siêu phàm thoát tục, không còn bám bụi trần. Yêu lực biến ảo này cũng có cái hay của nó đây. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe ra. Ở đây 3 tháng thì hắn đi ra 3 lượt. 3 lượt này đều là vì giảng giải cho tất cả mọi người đang tu luyện hồn thuật ở bên trong thung lũng. Mọi người bên trong thung lũng đều biết chính Phương Lâm cho cơ hội tu luyện hồn thuật. Lúc trước thì mọi người còn hiểu lầm và sợ sệt, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, ngược lại họ còn cảm kích và tôn kính hắn. 3 lần đi ra này thì gần như mỗi lần Vương Lâm đi ra, gặp mọi người tất cả đều giơ tay cung kính vấn an. Mọi người tu luyện hồn thuật đều đạt đến mức bình thường, ngoại trừ Âu Dương Hoa có tiến bộ cực nhanh, thì còn có một người làm cho Vương Lâm chú ý. Người này chính là người thanh niên mà bị Vương Lâm theo dõi trước kia và từ đó phát hiện ra sân cốc này. Chàng trai này thì tu luyện hồn thuật cực kỳ dễ dàng. Trong 3 tháng tu luyện đã đến giai đoạn thứ 3, giai đoạn này chính là bước để chuẩn bị chế tác hồn phiên cho chính mình.